Ngự thiên tà thần, chương 287, anh kiệt bảng danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh liền giống với là quầy rượu. Những cô gái kia tương đương với tiếp rượu. Ở đại sảnh cũng không có khả năng có 333 loại hình động tác. Mà trong rạp thì là trực tiếp chạy chủ đề tới. Hai người thế giới, lại là có thể dùng tiền hưởng dụng. Làm cái gì đều tự nhiên, không ai quản. Đến mức phòng thì là thuộc về kim cương VIP đãi ngộ. Chắc hẳn các loại nhiều kiểu đều có. Tựa hồ vượt qua lấy tới vẫn là cái sử nam a, Trang Dịch Thần có chút buồn bực. Thân thể này nguyên chủ nhân thế nhưng là bụi hoa lão luyện. Ăn uống cá cược chơi gái. Mọi thứ tinh thông, mà chính mình sau khi xuyên Việt. Biểu hiện quả thực là tốt bảo bảo cấp bậc. Đến một lần vừa vượt qua thời điểm tình huống khó khăn. Hơn nữa cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nhưng là hiện tại Trang Dịch Thần đã là nhị phẩm quan vị trung dũng công. Ăn mặc không lo, trong nhà tuy nhiên có kiểu thê tiểu la lị. Không biết sao lại không có đến thu hoạch thời điểm. Nghĩ đến nơi đây, Trang Dịch Thần nhịn không được cũng có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Trên địa cầu thời điểm, hắn cũng từng xã giao vui vẻ qua. Nhưng là những cái kia hoan chàng nữ tử so với thần long đại lục thanh lâu. Tố chất thấp không biết bao nhiêu. Thật giống như lãnh như xương loại cấp bậc kia người trốn lầu xanh. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào thanh thuần ngọc nữ cấp bậc nữ ngôi sao. Vốn là tại nguyên giới bên trong cùng luyện nghê thường đã muốn thành tựu chuyện tốt. Cái kia mỹ diệu đôi chân dài. Chật chật, hết lần này tới lần khác thời gian đến. Bị nguyên giới ý chí cưỡng ép bài xích đi ra. Nghe thường, Trang Dịch Thần trong đôi mắt xuất hiện mấy sợi nhu tình. Nếu là có cơ hội, nhất định muốn lại hướng nguyên giới một hàng. Chỉ bất quá, muốn đi vào nguyên giới cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lấy Hà Nghị Văn Nho Chi Tôn, cũng bao nhiêu năm không có tiến vào nguyên giới. Đương nhiên, Văn Nho tiến vào tiểu thế giới chỉ sợ bị hạn chế muốn so với thường nhân lớn rất nhiều. Vị trí cạnh cửa sổ có thể thưởng thức được cảnh đường phố. Phổ thông tửu lâu trên cơ bản vị trí này đều là sớm bị người chiếm. Bất quá tại cái này hoa mãn lâu, gần cửa sổ địa phương đều là trống không. Dù sao tới nơi này chủ yếu mục đích cũng không phải ăn. Gần cửa sổ lời nói dễ dàng bị người trông thấy. Nếu như bị trong nhà thiếu phụ biết. Nhưng là phiền phức. Điểm mấy thứ nơi này bảng hiệu đồ ăn. Trang Dịch Thần liền cúi đầu nhìn qua trên đường người đi đường. Lâm vào trầm tư. Lúc này cử nhân đám người kia bên trong. Hắn có thể tính là bảy nước lớn nhất làm náo động người. Nếu là xuất thân hào môn thế gia. Đó là thật đáng mừng. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn không có bất kỳ cái gì căn cơ. Còn có Dịch Văn Nho cùng Cổ Tử Tuân. Sở quốc hạ ra những địch nhân này. Có thể nói là bên ngoài phong cảnh. Ngầm tràn ngập nguy hiểm. Nếu như hắn là lẻ loi một mình. Cũng là chẳng sợ hãi. Đại không chính là mình một cái mạng a, nhưng là bây giờ. Hắn có Uyển Nhi, có Tô Ly, chưa dứt những thứ này hảo hữu. Còn có Trung Dũng công phủ những cái kia nô bộc, thứ 9 hộ các huynh đệ phụ thuộc lấy hắn. Một khi hắn ra chuyện, cùng hắn tương quan thân cận người cũng khó khăn có kết cục tốt. Cho nên hắn hiện tại cứ việc đến vũ tiến sĩ cảnh giới. Nhưng như cũ muốn vạn phần cẩn thận, nhìn như vậy đến, thuật dịch dung đối với hắn mà nói lúc này lên tác dụng lớn. Mà lại trong tương lai vẫn như cũ cực kỳ trọng yếu. Ẩn tàng vốn là thân phận cùng diện mạo du lịch. Một là không hội trêu chọc quá cường nhân chú ý. Mà đến một khi tình huống không ổn còn có thể tùy thời biến cái bộ dáng. Theo vũ tiến sĩ đến võ sư. Thực lực tuyệt đối sẽ có một cái cự đại bay vọt. Nhưng là so ra mà nói tấn thăng độ khó khăn cũng sẽ lớn rất nhiều. Liền xem như những cái kia thế gia con cháu, thiên phú chắc tuyệt thế hệ, theo tiến sĩ đến sư giả. Rất nhiều người đều muốn hao phí chí ít 10 năm chi công. Mà vũ tiến sĩ đến võ sư người độ khó khăn càng hơn ở đây. Liền xem như Trang Dịch Thần được trời yêu ái. Chính là vũ thánh truyền nhân. Lại có đạo trùng. Nhưng là trong thời gian ngắn muốn tấn thăng đến võ sư người. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, bởi vì hắn vũ kỹ cường đại cùng đạo trùng trợ giúp. Lúc này ở sư giả phía dưới, Trang Dịch Thần mấy người vô địch. Lệ Tiết Nhu cùng Họa Mi ba người lúc này cũng thản nhiên tới. Bất quá lại là bay thẳng đến lầu ba đi. Nhân tộc chúng thánh núi. Nguy Nga Thánh Viện hư huyền tại trong trời cao. Đếm không hết thánh lực không ngừng hướng bốn phía lan tràn khuếch tán. Liền xem như Văn Nho đứng tại dưới thánh sơn. Cũng sẽ sinh ra nhỏ bé đê hèn cảm giác. Thánh viện bên trong một tiếng du dương chuông vang. Như sấm sét thanh âm truyền hướng tứ phương. Sau đó thi từ bảng cùng vũ kỹ bảng. Nhân tộc Anh Kiệt bảng hôm nay mở ra. Thanh âm này tràn đầy vô cùng vĩ ngạn lực lượng. Truyền lại tại bảy nước mỗi khắp ngõ ngách. Liền xem như những cái kia có thánh lực che đẩy địa phương cũng xuyên thấu vào. Thánh sơn ngọn núi cao nhất phía trên. Đỉnh núi bỗng nhiên bị san bằng. Sau đó lại nứt làm bảy khối lớn nhỏ đều cự thạch. Hướng bảy nước kinh thành bay đi. Sau một lát, cơ hồ là cùng một thời gian. Cự thạch tại bảy nước kinh thành ở giữa tòa thánh miếu rơi xuống. Cơ hồ làm cả thần long đại lục đều chấn động. Bảy nước triều đình rất nhanh liền làm ra ứng đối. Ào ào phái ra mạnh nhất lực lượng thủ vệ đem cự thạch phương viên bên trong vòng trăm dặm phong tỏa. Cùng lúc đó, bảy nước bên trong vô luận là văn sĩ còn là võ giả. Chỉ cần là đồng sinh trở lên người. Thân phận ngọc bội đều truyền đến chấn động. A, nhân tộc Anh Kiệt bảng. Trang Dịch Thần mi đầu hơi nhăn lại. Chúng thánh đây là muốn làm cái gì? Trong nhân tộc mỗi cái cảnh giới thực đều có một ít bài danh. Nhưng vậy cũng là ẩn hình. Cũng là tự mình bài danh. Thí dụ như Trang Dịch Thần cái này thiên hạ đệ nhất vũ cử nhân loại hình. Mặc dù là Bất Chu Sơn Thập Hào đứng đầu. Nhưng cũng không dám công khai xưng thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng là có tuyệt đối quyền uy nhân tộc Anh Kiệt bảng vừa mở. Không biết sau này nhân tộc hội muốn bảng danh sách này sinh ra bao nhiêu tranh đấu. Quan ấn tại chấn động kịch liệt lấy. Trang Dịch Thần cũng phát hiện trong tửu lâu rất nhiều người đều tại cúi đầu cầm lấy thân phận mình ngọc bài. Lấy ra quan ấn, thần niệm tiến vào xem xét. Chỉ gặp quả nhiên là nhân tộc Anh Kiệt bảng nói rõ. Cái này bảng danh sách phân biệt là vũ, trụ, hồng, hoang, thiên, địa, huyền, hoàng tám cái bảng danh sách. Vừa tốt đối ứng thánh nhân, bán thánh, mãi cho đến tú tài. Mà mỗi cái bảng danh sách chỉ lấy vào 100 người đứng đầu tiến vào. Mà mỗi người nhiều nhất có thể nhất nhìn đến cao hơn chính mình hai cái đại cảnh giới bảng danh sách. Còn lại đều bị thánh lực chỗ che đậy. 100 cái số này xem ra rất nhiều. Nhưng là thực tế vừa nghĩ. Nhân tộc thế nhưng là có thất quốc gia. Các loại hào môn thế gia tối thiểu có mấy ngàn. Trong này có bao nhiêu ngày phú hơn người siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt. Chỉ là 100 cái danh ngạch. Căn bản không đủ phân A, có thể tiến vào bảng danh sách, ngày sau thành thánh khả năng đều là không nhỏ, mà bảy nước bên trong cũng đem thiết lập bảy cái đấu trường. Chuyên môn dùng cho nhập Anh Kiệt bảng người quyết đấu chi dụng, mà phía sau liên quan tới đấu trường nói rõ cũng là nhìn thấy mà giật mình. Hạch tâm thì bốn chữ, thương vong chớ luận, nói cách khác. Đấu trường bên trong liền xem như ngươi giết chết người. Đối phương gia tộc cùng bối cảnh cũng không thể đổi trả thù. Nếu không thì sẽ gặp phải thánh viện trừng trị. Đương nhiên, muốn đi vào đấu trường cũng có khắc nghiệt quy định. Khiêu chiến mới cần thanh toán đắt đỏ khiêu chiến phí dụng. Mà lại là lấy hạ phẩm linh thạch làm đơn vị. Song phương cấp độ chênh lệch càng nhiều. Cần thiết giao nộp phí dụng thì càng cao. gió tanh mưa máu. Trang Dịch Thần sau khi xem xong, hiện lên trong đầu chính là bốn chữ này. Có thể tưởng tượng, những cái kia có cựu oán người, có thể thừa cơ hội này công khai báo thù, kết ân oán, cách chương.